Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 cái gì phá thiên thạch. Hạo Nguyệt ảm đạm, đàn sao thưa sơ, màn đêm giống như một phương đặc sệt đến khó có thể hóa khai mặc. Tịch liêu thâm trầm, các phạm nhân đỉnh mặt trời chói chang mang gông đi bộ cả ngày. Mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần đều bị áp bức tới rồi cực hạn. Kia một cái nho nhỏ phát siêu có mùi thúi bánh bột ngô cũng thành nhân gian mỹ vị, ăn xong hướng trên. Mặt đất một nằm, không bao lâu liền vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng ngáy. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được lửa trại thiêu đốt, tất ba, nổ đùng, quan sai nhóm vây quanh lửa. Trại lấy ra túi rượu. Uống nổi lên tiểu rượu, vại gốm chung thịt càn đã nấu mềm. Lại rải lên hương liệu, thôi hóa thành nồng đậm bá đạo hương khí, đối này đàn thân thể suy yếu. Hồi lâu không ăn qua một đốn cơm no các phạm nhân mà nói. Có gần như chí mạng lực hấp dẫn, Thẩm Đường Nhĩ Tiêm nghe được những người khác hầu kết lăn lộn nuốt. Nước miếng rầm thanh, cùng với ngũ tạng miếu xét đánh rầm rầm thanh. Cúi đầu sờ sờ bản thân càn bẹp bụng, rũ mắt thầm than nàng cũng đói, tưởng uống. Một người quan sai từ vại gốm múc chén canh, thoáng thổi lạnh đang chuẩn bị cái miệng nhỏ uống. Dư quang chú ý tới hoặc minh hoặc ám nóng bỏng ánh mắt. Hắn tròng mắt chuyển động, tức khắc không có hảo ý quét mắt, cười nói, này canh thịt quý thật sự, tưởng uống đâu, đến lấy đồ vật đổi. Các phạm nhân tức khắc an tĩnh lại, Thẩm Đường nghe vậy nhấc lên mí mắt. Khóe môi hơi nhấp, mắt đen chỗ sâu trong có vẻ giận hiện lên, nàng chỉ là không có ký ức không đại biểu biến thành ngốc. Tử, nam nhân ý tứ nàng hiểu đây là một đám tiền đồ chưa biết. Sắp bị hoàn toàn đi vào giáo phường nữ phạm, trên người chẳng sợ có giấu tiền bạc cũng bị cướp đoạt sạch sẽ. Còn có thể dùng cái gì đồ vật đổi canh thịt? Đáp án miêu tả sinh động, quan sai nói xong. Ánh mắt tùy tiện mà đảo qua một chúng nữ phạm. Phảng phất xem diễn giống nhau thưởng thức các nàng trên mặt hoặc trần trờ hoặc bi phẫn biểu. Tình, một khác danh quan sai cười một phách hắn cái ót, cười mắng. Người cũng không giải phao nước tiểu chiêu chiêu chính mình có đủ hay không tư cách bò các nàng sụp. Này đó nhưng đều là cung thị, quý nhân, hắn cố ý đem, quý nhân, hai chữ kéo đến thật dài, quý. Nhân, cái gì quý nhân? Quan sai vuốt cái ót, cố ý đề cao thanh lượng kêu la, đi giáo phường hầu hạ quý nhân người. Chính là, cái thứ ba quan sai thừa dịp cảm giác say cũng tới xem náo nhiệt. Giáo phường không phải có bạc là có thể đi tiêu khiển chỗ ngồi. Huynh đệ mấy cái lại không phải ra không dậy nổi uế bạc. Một người ra không dậy nổi liền thấu một thấu. Mua không nổi một đêm liền mua cái nửa đêm. Người tới nửa nén hương. Ta tới nửa nén hương. Lão tam ngươi xem thường ai đâu. Ai nửa nén hương ai là tôn tử. Sớm muộn gì đến khai trương. Ở chỗ này khai trương vẫn là đi giáo phường lại khai trương. Phân biệt sao? Đối mặt như vậy vô cùng nhục nhã, nam phạm giận mà không dám nói gì, hơi có tư sắc nữ phạm càng là mỗi người cảm thấy bất an. Mặt như bụi bặm, thấy bọn họ càng nói càng kỳ cục. Cầm đầu quan sai chỉ có thể ra tới ngăn lại, các người mấy cái đều ngừng nghỉ một ít. Càng thêm kỳ cục, đãi sai sự kết thúc, ái đi đâu cái giáo phường tìm hoa nương tìm việc vui đều được. Hà tất nhìn chằm chằm này mấy cái, đánh lên tinh thần đem người nhìn thẳng, phía trên phân phó xuống dưới, bọn họ chung cái nào chạy thoát, ai đều đến ăn không hết gói đem đi. Một chúng quan sai chợt tức thanh, cho đến trong đó một người nhỏ giọng lẩm bẩm, bọn họ từng cái bị nát văn tâm. Nứt ra võ đảm, lấy cái gì đi trốn? Văn tâm, võ đảm. Thẩm Đường nhạy bén bắt giữ đến này hai cái từ, không hề dự chiều. Một trận bén nhọn đến vô pháp bỏ qua đau đớn từ chỗ sâu trong óc truyền đến, lại nghe cái kia quan. Sai nhỏ giọng nịnh hót cầm đầu quan sai, nịnh nọt cười nói, cung thị này đó phạm nhân, mặc kệ trước kia nhiều phong cảnh, kia đều là trước đây, tuy rằng chúng ta huynh đệ mấy cái chỉ là Mạt Liêu công sĩ, nhưng ngài chính là tam đẳng châm kiêu. Mặt khác quan sai cũng nói, chính là, đầu nhi, này đó phạm nhân không phải nữ lưu chính là bị phế nhân. Như thế nào thoát được đi? Mạt Liêu công sĩ, tam đẳng châm kiêu, này lại là cái gì đồ vật? Thẩm Đường đỉnh mày tụ lại, cắn chặt hàm răng, chịu đựng một trận mãnh liệt quá một trận đau đớn. Bất chi bất giác cái trán đã che kín tinh mịn mồ hôi lạnh. Sắc mặt xanh trắng, tuy rằng nàng đã phi thường khắc chế, nhưng ẩn nhẫn tế run động tác vẫn là kinh động bên người phạm nhân. Nữ nhân nhấc lên mí mắt liếc mắt Thẩm Đường, thấy nàng lấy tay căng ngạch, một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng, chóp mũi hừ nhẹ, xoay người đưa lưng về phía, lẩm bẩm một tiếng, kẻ điên, không biết qua bao lâu, đau đớn như là vượt qua nào đó điểm tới hạn, oanh đến một tiếng, như thủy triều thối lui, Thẩm Đường như được đại xá tràn ra nhẹ xuyễn. Ánh mắt mê mang hoảng hốt, đãi nàng tinh thần khôi phục thanh minh. Trong đầu nhiều đoạn tàn phá vụn vặt xa lạ ký ức. Nàng bế mắt sửa sang lại 200 năm trước. Thiên hạ đem định, đêm trung sao băng như mưa. Có một viên sao băng phá lệ bất đồng. Tản ra quỷ dị lóa mắt ánh sáng tím. Nhuộm đẫm toàn bộ màn trời. Trận này mưa sao băng không chỉ có xoay chuyển chiến tranh cục diện, làm khoảng cách đăng đỉnh chỉ có một bước xa bá chủ nuốt hận, cũng nhanh chóng thay đổi thế giới này, từ đây rắn mất đầu. Các nơi quân phiệt chư hầu ủng binh tự trọng, thiên hạ quay về loạn thế. Về sau phân liệt trăm quốc chinh chiến không thôi, dân chúng lầm than. Lúc này có người phát hiện thân thể đã xảy ra kỳ diệu biến hóa, tu văn tập võ liền có thể hấp thu. Thiên địa chi khí tụ lại với đan phủ, tôi liên mình thân, đan phủ lại phân văn võ, nếu có thể đem thiên địa chi khí ngưng hóa thành đan, liên thành, văn tâm, võ đảm, hai người mỗi vẻ, theo những người này che giả măng mọc mà thăm dò. Dần dần có hệ thống phân chia, văn tâm phân cửu phẩm, xuất khẩu trở thành sự thật, từ không thành có. Bài binh bố trận, Đàm Tiếu Gian có thể quyết thắng ngàn dặm, võ đảm có 20 đẳng. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông, thiên quân vạn mã cũng có thể sát cái thất tiến thất xuất. Người ngã ngựa đổ, công sĩ, châm kiêu đều thuộc về võ đảm, phân biệt vì Mạt Liêu cùng tam đẳng, tối cao cấp bậc võ đảm vì 20 đẳng triệt hầu. Tự thiên hàng sao băng, triệt hầu, cấp bậc võ đảm chỉ có 3 người. Không có chỗ nào mà không phải là lực bạt sơn hề khi cai thế anh hào. Chấn thủ một quốc gia kình thiên trụ, Thẩm Đường sửa sang lại hảo này đó xa lạ ký ức. Biểu tình dần dần chuyển vì vô ngữ, bởi vì nàng vừa mới suy đoán chính mình là mấy phẩm văn tâm hoặc là mấy đẳng võ đảm. Chẳng sợ bị phế đi cũng so với người bình thường thể chất hảo điểm nhi. Có lẽ có thể lợi dụng chạy trốn. Ai ngờ mới vừa khởi này một ý niệm, trong đầu liền nhảy ra một tiểu hành tin tức tuyệt nàng hy vọng xa vời. Nàng là nữ, ở thế giới này, nữ tính thân thể giống như phá khẩu túi. Tuy có thể hiểu được thiên địa chi khí lại không cách nào tụ lại với đan phủ. Tự nhiên không có cái gọi là văn tâm võ đảm. Thẩm Đường ngoặc kép cam, kia viên phá thiên thạch cũng làm kỳ thị giới tính sao? Nội tâm mới vừa mắng xong, liền nghe cầm đầu quan sai ngữ khí nghiêm túc mà gõ cấp dưới, các người mấy cái mãng phu hiểu cái gì? Cầm đầu quan sai bị vuốt mông ngựa chụp đến cả người thoải mái, nhưng hắn cũng không lâng lâng quên mình, cung thị là bị xét nhà. Nhưng lại không phải tất cả mọi người bị chảo sạch sẽ. Nghe người ta nói còn có cái năm đại phu bên ngoài đào vong. Nếu là gặp phải, hừ, Tam đẳng châm kiêu có thể đem bọn họ này đàn mạt lưu công sĩ đánh đến kêu cha gọi mẹ tìm không? Thấy bác, năm đại phu thuộc về cửu đẳng, đánh châm kiêu cũng là gia gia đánh tôn tử. Nếu tên kia năm đại phu tới kiếp người, bọn họ sợ là chạy trốn đều không kịp. Đương nhiên, cái này khả năng tính không lớn, mọi người ngầm hiểu. Đồng thời lòng có xúc động, bởi vì cái này tiểu nhạc đệm. Bọn họ chỉ phải thu hồi dâm tâm, không dám lỗ mãng, quanh mình yên tĩnh đến chỉ còn côn trùng kêu vang. Thẩm Đường Chính sống không còn gì luyến tiếc đâu. Nhạy bén phát hiện bên hông dây thừng có động tĩnh, theo sát là một viên hòn đá nhỏ bị quăng ra ngoài lăn lộn thanh, nghe được động tĩnh quan sai đi. Tới, quát khẽ cảnh cáo, làm cái gì đâu, ban ngày đoạt Thẩm Đường bánh bột ngô nữ nhân nuốt nuốt nước miếng. Hỏi, lang quân chỗ đó nhưng còn có canh thịt, chợp mắt Thẩm Đường đuôi lông mày run lên. Hết chương.